Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1477, chương 1473 cảm tạ chiêu đãi. Diêm tiên sinh, bọn họ ở bên ngoài ngồi canh thật lâu. Hôm nay nhận được nhiệm vụ thông chi là hôm nay muốn đem trong kinh thành cái kia vẫn luôn tìm không được tung tích anh Túc Hoa hung thủ chóc nã quy án. Anh Túc Hoa liên hoàn giết người án hung thủ ác danh truyền xa. Kinh thành người đều chỉ biết người này vẫn luôn thực thần bí. Phạm phải rất nhiều án mạng. Hành tích quỷ dị. Không có người biết người này là nam nhân vẫn là nữ nhân. Là mập hay ốm. Diện mạo thế nào cũng một mực không biết. Cũng bởi vì anh Túc Hoa thần bí. Kinh thành chung rất nhiều người bắt đầu bịa đặt ra các loại về anh Túc Hoa truyền thuyết. Tỉ như cái này anh Túc Hoa liên hoàn giết người án hung thủ là cái tâm lý biến thái đại thúc. Có thể là tính cách vặn vẹo, diện mạo kỳ xấu, hơn nữa dáng người cường tráng, lực đạo vô cùng, cho nên mới có thể phạm phải nhiều như vậy án tử. Thậm chí còn có người phát huy sức tưởng tượng, họa ra một cái trừu tượng tranh vẽ, một cái dữ tợn xấu xí nam nhân. Thân hình cao lớn, hôm nay tới này đó hình cảnh nguyên bản cho rằng sẽ thấy là như vậy hình ảnh. Xong tới thời điểm thậm chí đã làm tốt tâm lý xây dựng. Cùng với một loạt đối nguy hiểm tình huống ứng đối thi thố. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Trước mặt cảnh tượng, ra ngoài bọn họ mọi người tưởng tượng cái gì diện mạo dữ tợn xấu xí cao lớn nam nhân không có. Hung ác nguy hiểm hình ảnh cũng không có. Chỉ nhìn thấy nặc đại phòng khách trung ương bãi một trương màu trắng bàn ăn. Một cái trường một trương oa oa mặt thiếu nữ ngồi ở bàn ăn trước. Nàng tự hồ không có nhận thấy được tiến vào người. Đang ở an tĩnh đang ăn cơm đồ ăn. Tự hồ thực nhập thần. Trên chân màu bạc chân hoàn nhẹ nhàng đong đưa. Leng keng rung động. Thanh âm dễ nghe đến cực điểm. Màu trắng mở ánh đèn rơi tại nàng trên người. Cho nàng cả người đánh một tầng ánh sáng nhu hòa. Thoạt nhìn thiên chân vô tà. Không dành thế sự. Thật sự thực làm người sinh ra bất luận cái gì hoài nghi ý niệm. Nhưng thật ra đứng ở cái này thiếu nữ bên người trung niên nam nhân. Thoạt nhìn càng thêm nguy hiểm. Tiếp tục đi tới. Đối mặt thuộc hạ người nghi ngờ ánh mắt. Mang đội người mở miệng. Chỉ Nhan Bạch phương hướng. Ý bảo bọn họ đem Nhan Bạch bao quanh vây quanh. Nghe thấy lên tiếng. Này đó hình cảnh lập tức thu liễm rớt trong lòng nghi hoặc. Cảnh giác chuyên chú lên. Cầm trong tay đồ vật đi bước một tới gần Nhan Bạch loảng xoảng. Trong nhà thực an tĩnh. Bởi vậy Nhan Bạch chỉ là nhẹ nhàng đem trong tay chiếc đũa buông xuống. Thanh âm liền vang vọng trong nhà. Làm mọi người sắc mặt rung lên. Đề phòng Nhan Bạch sẽ làm ra sự tình gì. Các ngươi tới nhà tương đương, Nhan Bạch nhìn về phía thật thương thật đạn. Từ trong tới ngoài võ trang kín mít mọi người. Cười tủm tỉm mở miệng. Nàng động tác tản mãn. Từ rút ra tờ giấy lau chùi một chút miệng. Thanh triệt con ngươi nhìn mọi người. Cong khóe môi. Đối với những cái đó tối om họng súng làm như không thấy. Cái dạng này thành công làm hiện trường. Này đó hình cảnh đều bắt đầu mê hoặc. Bọn họ làm qua rất nhiều đại án tử. Đối mặt quá rất nhiều cùng hung cực ác giết người hung thủ. Chính là giống trước mặt người như vậy không có. Càng không có người sẽ như vậy bình tĩnh. Nhìn Nhan Bạch sạch sẽ đôi tay cùng thuần triệt con ngươi. Người như vậy, thật sự sẽ dính lên như vậy nhiều máu tươi sao? Chính là người bình thường sẽ như vậy biểu tình bình tĩnh sao? Như vậy tưởng tượng, không khỏi cảm thấy một cổ lạnh lẽo hàn ý ập lên trong lòng, Diêm tiên sinh. Cảm ơn chiêu đãi. Nhan Bạch đứng dậy nhìn về phía Diêm Lễ phương hướng. Nàng hướng tới Diêm Lễ phương hướng đi đến, đang ở lúc này. Một cái khuôn mặt hơi chút non nớt người. Thoạt nhìn tựa hồ là vừa mới tham dự như vậy hoạt động. Hắn nhìn Nhan Bạch đi hướng Diêm Lễ. Không khỏi thần sắc căng chặt. Theo bản năng ấn hạ cò súng, phanh. Ngoặc kép, hết chương.